Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, cửu muội. Đừng thẹn thùng đi. Phốc phốc phốc mà tại một nơi khác. Tại Nam Kinh, lúc này một tòa như vậy đại trong biệt thự. Có lần lượt từng bóng người từng ngụm huyết dịch phun ra. Sau cùng vô lực theo hư không bên trong rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm. Càng là không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Hoa Hạ chiến thần, ngươi không có có thụ thương. Chúng ta tình báo không đúng. Mà một vị mặc lấy một đầu màu đen váy dài trước mặt thiếu nữ. Lúc này có mấy đạo người áo đen bóng người. Nhìn lên trước mặt có thiên sứ một nét mặt. Giống như ma quỷ dáng người. Không biết nhiều sao gợi cảm mà xinh đẹp nữ tử. Sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ rõ ràng là nghe nói Hoa Hạ chiến thần thụ thương nghiêm trọng. Thậm chí hấp hối mới tới nha. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mặt Hoa Hạ chiến thần không có một chút thụ thương bộ dáng nha. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức để người không biết làm sao đi. Ta thụ thương, người nào nói cho các ngươi? Nhìn lên trước mặt người áo đen, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khinh thường, liếm liếm bờ môi, dạng này nói láo, thế nhưng là không có chút nào thành thật nha. Không thành thật hài tử, thì cần phải chịu đến trừng phạt. Chạy mau, mọi người thấy xuất hiện tại Diệp Tuyền trong tay một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm. Thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, trắng xám. Cái trán càng là có mồ hôi lạnh thẩm thấu ra. Cái này nữ vũ thần. Bọn họ căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại. Quá mức khủng bố. Chỉ là cảnh giới mà thôi. Đã nghiền ép bọn họ. Mà bây giờ, duy nhất khả năng chính là 36 kế, tẩu vi thượng sách, bằng không. Tiếp đó, cũng là bọn họ tử kỳ. Chạy, tại ta không coi vào đâu. Các ngươi cho là các ngươi có thể chạy trốn được. Thật đúng là buồn cười. Căn bản chuyện không có khả năng. Như là đã đến. Như vậy là thời điểm kết thúc. Thuận tiện giới thiệu một chút. Các ngươi cùng bên ngoài. Hẳn là sau cùng một đợt. Mỉm cười. Trong tay phải trường kiếm càng là tản ra thanh lãnh quang mang. Nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu trắng kiếm quang nhẹ nhàng theo hư không bên trong lướt qua. Nhìn qua. Là như vậy nhu hòa, thế nhưng là, để người sắc mặt tái nhợt là, dạng này một đạo nhìn qua vô cùng ôn nhu kiếm quang lướt qua hư không? Thế mà một phân thành hai, nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào, quả thực cũng là chém sắt như chém bùn tồn tại nha. Nhanh điểm né tránh, lĩnh đội nhìn đến ngang quét tới kiếm quang thời điểm, sắc mặt càng là trắng bệch, thanh âm không biết nhiều sao cuống cuồng. Thậm chí gầm hét lên, tử thần khí tức đã buông xuống, mà bọn họ thì là ở vào tử thần khí tức bên trong. Không khí chung quanh, không biết cái gì thời điểm, thế mà nhiều một loại điều hưu vị đạo. Né tránh sao? Cái kia cũng muốn các ngươi có thể né tránh mới được nha. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, tay phải hướng về hư không một nắm, trước mặt muốn chạy trốn người. Lại là từng đạo dừng lại ở trong hư không? Không thể động đậy, duy nhất có thể, chỉ có một điểm, cái kia chính là trơ mắt nhìn lên trước mặt sắc bén kiếm quang ngang quét tới. Lóe lên một cái rồi biến mất. Không, theo một tiếng âm thanh vang lên, vô số máu me tung tóe, lưu loát phiêu đãng ở trong hư không. Nhìn qua, mang theo một vẻ thê lương mà điều hưu vị đạo. Dạng này người cũng muốn ám sát ta. Thật đúng là, thật tốt tu luyện mấy vạn năm lại đến đi. Khi đó, không chừng ngươi nhóm còn có thể trong tay ta trèo trống lớn lên một chút thời gian. Hiện tại, muốn tiêu diệt các ngươi. Bất quá chỉ là nháy mắt sự tình. Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong rơi xuống thân thể. Diệp Tiền nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tay phải vung lên, hóa thành vô số hỏa diễm. Biến mất không thấy gì nữa. Biến thành bên trong thiên địa phân bón. Thế nào? Bên ngoài những cái kia con kiến hôi. Toàn bộ đều giải quyết đi. Như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười. nhìn lấy bên cạnh hư không? Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, bên ngoài biệt thự, có thể là có hơn mấy chục người, mà đối với nàng tới nói, như thế một chút xíu nhân số, thật đúng là không đáng chú ý. Đã thanh lý hoàn tất, ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta làm sự tình là cái gì đây? Không nghĩ tới, lại là như thế đồ bỏ đi con kiến hôi. Một đạo mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ bóng người xuất hiện tại Diệp Tuyền trước mặt, đồng dạng có thiên sứ đồng dạng dung nhan, giống như ma quỷ dáng người. Bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói một câu, cửu muội, ngươi cái nha đầu này, tới không phải liền là muốn giúp ta bận bịu sao? Vừa mới tốt, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Chân, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói một câu, ngươi tình huống bây giờ thế nào? Diệp Chân nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tuyền, sắc mặt nghiêm túc, nếu như không là sợ hãi chính mình tứ tỷ bên này trèo trống không quá đến, chính mình căn bản sẽ không tới nha. Mà bây giờ, đã tới, vẫn là thật tốt hỏi rõ ràng rồi nói sau. Còn có thể thế nào? Tiếp tục nghỉ thôi. Đã bọn họ nói đã tìm được người thay ta trấn thủ Mạc Bắc. Như vậy có thể nói, đây là ta cầu còn không được. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, sắc mặt có một chút đắc ý. Bằng không, người người đều cho là ta cái này nữ vũ thần rất dễ dàng làm. Quyền thế ngập trời, thật tình không biết, ta cái này nữ vũ thần, cũng là mỗi ngày đối mặt với nguy hiểm, mỗi ngày tại dây cắp phía trên khiêu vũ nha. Vừa không cẩn thận, liền có khả năng thì đưa ra ngoài. Lần này, bởi vì chính mình thụ thương nguyên nhân, đã có người thay thế mình trấn thủ Mạc Bắc, mà về phần mình, đương nhiên là bị nghỉ 3 tháng. Đối với điểm này, Diệp Tuyền cũng không nói thêm gì. Có ngày nghỉ không muốn, chính mình có thể không phải người ngu. Thế nhưng là, tứ tỷ, Mạc Bắc thế nhưng là ngươi phí tổn tốt thời gian mấy năm mới có thể có hiện tại cái này bộ dáng nha. Nếu như bị người khác thay thế ngươi, chẳng phải là trực tiếp hái quả đào. Cái này vốn là thuộc về ngươi vinh diệu, ngươi vinh hạnh đặc biệt nha. Chẳng lẽ, tứ tỷ, ngươi thì dạng này thả ra, chính mình tứ tỷ trấn thủ Mạc Bắc tốt thời gian mấy năm, không chỉ có quản lý đến phi thường tốt, thì liền người sói thủ lĩnh đều bị chính mình tứ tỷ chém giết. Mà bây giờ, chuẩn bị đến giai đoạn sau cùng, lại là trực tiếp bị người khác thay thế. Đây không phải bị người khác hái quả đào, còn có thể là cái gì? Những người kia, thật đúng là đầy đủ bỉ ổi. Nguy hiểm gì sự tình để ngươi làm, mà bọn họ lại là trực tiếp lấy đi thành quả lao động. Quá mức đáng giận, Diệp Chân sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại, những người kia, không có có một cái tốt, mỗi một cái đều là như thế sắc mặt, như thế đức hạnh, ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, bọn họ muốn lấy đi ta vinh diệu, muốn cướp đi ta vinh hạnh đặc biệt, ngươi cảm thấy, đây là dễ dàng sao như vậy? Gần nhất, ta có thể cảm giác được Mạc Bắc phía Bắc có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại ấp ủ. Đoán chừng muốn không bao lâu, bọn họ thì sẽ hối hận. Tại sao muốn tiếp nhận Mạc Bắc? Tứ tỷ, cái này làm sao có thể? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đến thời điểm, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết, những lão gia hỏa kia, nhất định sẽ tới cầu ta. Chúng ta đã rất lâu không có tập hợp một chỗ đi. Hôm nay, đi ăn cơm, ta mời khách, tốt lắm. Đã như vậy ta thì không khách khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.